Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, phía Excel nỗi sợ bản thân. Dark Saber là một Transcendent Memory, ký ức siêu Việt, cấp IV mà Nephis đã giành được ở Antarctica, Nam Cực. Đây là một trong số ít những thứ mà cô chọn giữ lại phần còn lại hoặc được trao cho File Keeper. Hoặc bán đi để lấy các trang bị và tài nguyên khác nhau. Làm thủ lĩnh của một nhóm Elite Awaken, người thức tỉnh tinh nhuệ, không hề rẻ. Dù có sự hỗ trợ từ Clevalor, Neff vẫn phải nỗ lực để cung cấp cho các đồng đội của mình những điều tốt nhất. Mọi thứ, có lẽ đó là một phần thử thách năng lực của cô từ King of Sword. Hoặc có thể gia tộc vĩ đại ấy đơn giản không quan tâm nhiều đến những người sống sót từ Forgotten. So trước khi họ tự chứng tỏ bản thân, dù sao đi nữa, Nephis đã quyết định giữ lại Dark Saber cho chính mình. Lý do cô quyết định giữ lại chiếc búa bằng đá này là cả vì sức mạnh của nó và vì mô tả của nó có. Nhắc đến Demon of Dread, quỷ ngửa sợ hãi. Dark Saber trông giống như một công cụ hơn là một vũ khí. Nó có cán bằng gỗ tối màu được đánh bóng, đính bạc mờ, đầu búa được chế tác từ một viên đá đen hoàn hảo trông và cảm giác khá quen thuộc. Sunny gần như chắc chắn rằng đó là loại đá tương tự mà Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel được xây dựng nên. Những bùa chú của chiếc búa đá này liên quan đến việc điêu khắc và thay đổi hình dạng của vật thể. Đáng sợ thay, những thứ này không chỉ giới hạn ở đá, kim loại và gỗ. Nếu muốn, người dùng cũng có thể thay đổi hình dạng của thịt và xương. Tạo ra những sinh vật ác mộng đủ loại, con Corrupted Devil, quỷ dữ tha hóa. Đáng sợ mà Nephis đã giết để nhận được Dark Saber cũng kinh tởm tương tự. Đây quả thực là một memory, ký ức, xứng đáng với cái tên của Demon of Dread trong mô tả. Và khi nói đến mô tả, lúc đầu, Sunny chỉ đơn giản nhìn các ký tự rune lấp lánh, thấy chúng khá thú vị. Chúng ghi, memory, ký ức, Dark Saber, memory rank, cấp bậc ký ức, Transcendent, siêu Việt, memory tier, cấp ký ức, IV. Memory Type, loại ký ức, Tool, công cụ, Memory Description, mô tả ký ức. Khi Unholy Titan bước đi, tất cả đều run sợ. Chỉ có Ariel, Demon of Dread, vẫn đứng đó hắn không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn chính là nỗi sợ. Bước về phía trước, hắn thách thức Unholy Titan và hai người giao chiến dưới bầu trời xanh. Cuộc chiến của họ dữ dội, cuộc chiến của họ đáng sợ, cuộc chiến của họ là điềm báo về sự diệt vong sắp đến. Unholy Titan sở hữu một cơ thể bằng đá không thể phá hủy và miễn nhiễm với mọi sát thương. Khi họ chiến đấu, mặt đất vỡ tan và bầu trời bị xé rách. Demon of Dread nhận vô số vết thương khủng khiếp, nhưng Titan khủng khiếp vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Cơ thể bằng đá của nó trở nên rực sáng vì sức nóng. Sáng chói hơn cả mặt trời rực lửa. Đó là lúc Demon of Dread thì thầm điều gì đó với kẻ thù của mình. Rồi đẩy Titan xuống vực biển sâu. Khi Titan rực cháy lao xuống dòng nước mát, biển biến thành hơi nước nóng bỏng và bị gió cuốn bay. Thịt đá của Titan ngay lập tức nguội lại, khiến một vết nứt nhỏ xuất hiện trên trái tim nó. Vết nứt nhỏ đó là phần duy nhất của sinh vật chưa được tôi luyện và cũng là điểm yếu duy nhất của nó. Ariel nhìn lạnh lùng khi Titan gào thét trong đau đớn. Sau một nhịp tim, các vết nứt xuất hiện trên cơ thể bất khả xâm phạm của nó. Sau hai nhịp tim, máu tuôn ra từ vết thương như một dòng sông. Sau ba nhịp tim, cơ thể nó bắt đầu vỡ thành vô số mảnh, và đến nhịp tim thứ bảy, trái tim của nó vỡ tan, hóa thành bụi. Đó là cách mà Titan đá bất kính bị hủy diệt. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Demon of Dread đã tạo ra một dòng sông huyền bí từ máu của Titan, và xây dựng một kim tự tháp từ thân thể đá của nó. Kim tự tháp đứng sừng sững nơi biển từng tồn tại và mô tả dừng lại. Chỉ sau khi đọc xong, mắt của Sunny mới mở to khi một suy đoán khó tin xuất hiện trong đầu cậu. Khoan, không thể nào. Câu chuyện về trận chiến của Ariel với một Unholy Titan, Titan bất kính, quả thực rất thú vị. Không chỉ vì có vẻ như Demon of Dread đã giành chiến thắng nhờ một lời thì thầm. Hơn thế nữa, nó gợi mở câu trả lời cho một số câu hỏi mà Sunny đã thắc mắc. Ví dụ, ai hoặc cái gì là nguồn gốc của Minor Sat of the Stone Titan Goliath? Hoặc cách mà Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, đã hình thành, nhưng những mảnh kiến thức quý giá này không phải là điều khiến Sunny có phản ứng như vậy. Điều thu hút sự chú ý của cậu là sự kết thúc đột ngột của mô tả. Không phải nó có vẻ chưa hoàn thiện sao? Như thể còn một phần nào đó bị thiếu. Trùng hợp thay, cậu biết một mô tả khác dường như là một mảnh của một tổng thể lớn hơn. Cau mày, Sunny triệu hồi các ký tự run của mình và tìm tên của Stifle Scream. Tập trung vào nó, cậu đọc Memory Description, mô tả ký ức, một dòng sông vĩ đại bị giam cầm bên trong, chảy vô tận từ tương lai về quá khứ. Khi diệt vong đến, nhiều người đã bước vào để tìm nơi trú ẩn khỏi nó. Và nhiều người đã đến để tìm kiếm sự thật. Đó là vì Great River tồn tại ngoài thời gian. Và do đó, người ta nói rằng một bí mật khủng khiếp được giấu tại Estuary. Cửa sông của nó, ít người dám tiếp cận. Và không một ai trong số họ đã trở về. Cậu đứng im trong giây lát, rồi thử ghép hai mô tả lại với nhau. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Demon of Dread tạo ra một dòng sông huyền bí từ máu của Titan và xây dựng một kim tự tháp từ thân thể đá của nó. Kim tự tháp đứng sừng sững nơi biển từng tồn tại, một dòng sông vĩ đại bị giam cầm bên trong, chảy vô tận từ tương lai về quá khứ. Tay cậu run rẩy, không nói nên lời. Sunny quay đầu nhìn Nephis. Vài giây sau, cô nhận thấy ánh nhìn của cậu và nhướng mày. Gì thế? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói một cách dè dặt. Cái đó, tôi thật sự không chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ mình hiểu ra chúng ta đang ở đâu rồi. Rồi, Sunny nhìn lên dải trời hẹp phía trên họ và thêm vào với giọng thì thầm. Neph, điều này nghe có vẻ điên rồ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang ở bên trong Black Pyramid. Kim tự tháp đen, ngoặc kép, hết chương.